Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn nghe tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Là một trong những tác giả tiêu biểu của nền văn học hiện đại Nhật Bản. Nhưng trước khi chuyên tâm với nghề văn, Watanabe là một bác sĩ. Ông sinh năm 1933 trong một gia đình trí thức. Năm 1958, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa ở Sapporo và ở lại trường giảng dạy nghiên cứu về khoa phẫu thuật tạo hình, là tiến sĩ y khoa về chuyên ngành ghép mô xương. Vừa làm bác sĩ, ông vừa theo đuổi nghiệp văn. Từ năm 1969, ông chuyển về Tokyo, toàn tâm toàn ý với trang viết. Tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng là tác phẩm tiêu biểu nhất của ông. Ở nước ta, tác phẩm này đã được chuyển thể thành kịch bản và dàn dựng trên sân khấu Việt Nam. Bây giờ mời các bạn nghe những trang đầu tiên của tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Bản dịch của Cao Xuân Hạo, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2006. Hôm nay ai trực đấy? Bác sĩ Kobashi à? Kaoru Uno nhìn lên bảng trực đêm. Cô vừa đi vừa tìm nhiệt kế ở các phòng bệnh nhân về. Theo bảng trực thì hôm nay là phiên của Kobashi tiên sinh. Nhưng tiên sinh hình như đã đổi phiên cho bác sĩ khác rồi. Noriko Shimura lúc bấy giờ đang ngồi cạnh bàn cặm cụi ra mấy tập bệnh án, trả lời bạn, đầu vẫn không ngẩng lên. Thế à, đổi cho ai? Cho bác sĩ Naoe thì phải. Naoe à? Kaoru kinh ngạc thốt lên. Noriko ngạc nhiên nhìn bạn. Kaoru bối rối đưa tay lên bưng miệng. Noriko năm nay đã 24. Cô được coi là một nữ y tá có kinh nghiệm. Còn Kaoru thì hãy còn như con nít. Cô mới chỉ 18, vừa đi học dự bị từ mùa xuân, vừa được xếp vào hàng tập sự trong bệnh viện này. Cô thông báo: Ishikura phòng 412 kêu đau dữ quá. Cái ông già có người con trai làm chủ hiệu sushi ấy ư? Hồi trước có cụ Yoshizo Ishikura mở hiệu sushi ở khu Nakamekuro, nhưng cách đây đã 3 năm thôi làm và giao cửa hiệu lại cho con trai và con dâu quản lý. Ông cụ vào nằm viện Oriental từ cuối tháng 9, tức là cách đây một tháng. Trước đó thì cụ Ishikura đau dạ dày nằm cả 20 ngày tại bệnh viện của trường đại học T, nhưng về sau bỗng nhiên được xuất viện và chuyển sang nằm ở đây. Ông cụ ấy nằm sấp, cứ rên hừ hừ. Thế có ai là người nhà ở lại với ông cụ không? Có, cô con dâu. Rời tập bệnh án, Noriko tư lự ngước mắt nhìn chân chân lên bức tường trắng ở trước mặt. Vậy bác sĩ trực hôm nay là Naoe tiên sinh ư? Kaoru vừa đếm lại mấy cái nhiệt kế trên khay y cụ, vừa hỏi lại. Noriko làm thinh. Một lát sau cô mới buông một câu. Chắc là hôm nay tiên sinh chả đến nữa đâu. Kaoru ngạc nhiên hỏi. Sao lại không đến nữa? Tiên sinh phải trực kia mà. Ừ, thì trực chứ sao? Hay là tiên sinh đang ngồi ở đâu đấy trong bệnh viện? Không, lúc nãy vừa đi đâu rồi? Đi đâu rồi à? Đi hẳn à? Kaoru hỏi lại. Noriko khó chịu ngoảnh mặt đi. Naoe trực kia mà. Làm sao có thể đi đâu được chứ? Muốn biết thì cứ gọi điện hỏi xem. Noriko chỉ tay lên tấm giấy nhỏ xíu găm trên mặt bàn. Trên giấy có ghi vội dòng chữ Naoe 4232850. Kaoru bỡ ngỡ nhìn lên tấm giấy. Đấy là chỗ nào vậy? Tiệm rượu. Tiệm rượu ư? Sao? Ông ấy đến tiệm rượu ư? Thế đấy. Noriko đáp sẵn rồi lại cúi xuống tập bệnh án. Kaoru bỏ cái nhiệt kế đang cầm sang một bên. Sao lại có thể như thế được? Đang trực kia mà. Dĩ nhiên là không được rồi. Noriko nhún vai. Thế thì tại sao tiên sinh lại? Tại thế thôi, xưa nay vẫn vậy. Mới gần đây, Kaoru mới được phân công trực đêm. Và hôm nay là lần đầu tiên cô trúng vào phiên trực của bác sĩ Naoe. Thế cái tiệm rượu ấy cách đây có xa không? Không biết. Nghe ông ấy nói là đâu ở khu vực Dogenzaka ấy, đi bộ hết 10 phút. Nhưng sao chị biết đó là tiệm rượu? Thì mỗi lần ra đấy về bao giờ ông ấy cũng sặc sụa mùi rượu. Chị nói gì thế? Không tin, cứ gọi điện đến đây mà hỏi xem. Găm xong tờ bệnh án cuối cùng, Noriko rút ngăn kéo bàn, lấy ra một tấm biển treo cửa và cây bút lông. Cụ Ishikura đau thật đấy chị ạ. À. Dù sao cũng phải gọi điện cho bác sĩ thôi. Kaoru vừa nói, vừa nhìn hàng số điện thoại trên tấm giấy. Vô ích thôi. Nhưng mà bệnh nhân đau quá mất rồi. Nếu cô chịu không nổi thì tiêm cho ông ấy một mũi đi. Không xin phép bác sĩ sao? Một liều thì không sao cả. Nhưng Kaoru ấp úng. Bác sĩ có ở đây thì cũng nói như thế thôi. Cụ ấy lâu nay vẫn phải dùng thuốc có chất aphiến đấy. Nhưng đó là ma túy mà. Đúng, mà lại là loại mạnh nữa, giảm đau rất là công hiệu. Nhưng luật cấm dùng ma túy kia mà. Sao lại cấm? Noriko nhúng bút lông vào chén thuốc vẽ màu trắng, rồi viết thử lên tờ báo. Cô Ishikura bị ung thư dạ dày à? Noriko gật đầu. Thế mà người ta bảo là bị ung thư chẳng đau tí nào. Em chưa bao giờ tưởng tượng là con người ta có thể đau đớn đến thế đấy. Sở dĩ đau nhiều là không chỉ riêng dạ dày bị tổn thương. Di căn đã lan vào tận xương sống, chạm đến trung khu thần kinh rồi. Thế thì mổ cũng không ăn thua nữa ư? Không ăn thua. Chính vì thế mà bệnh viện của trường đại học họ cho ông cụ ấy ra viện đấy. Tội nghiệp ông già quá. Kaoru thở dài. Nửa năm làm việc ở bệnh viện, cô đã có dịp trông thấy khá nhiều điều. Nhưng cho đến nay, cái gì đối với cô cũng hãy còn mới lạ và có sức lôi cuốn lạ thường. Liệu ông cụ còn sống được bao lâu nữa đây? Bác sĩ Naoe cho là còn được khoảng 2 tháng, mà nhiều nhất là 3 tháng thôi. Thế ông cụ có biết điều đó không? Dĩ nhiên là không. Chỉ có người trong nhà biết thôi. Thế ra họ chỉ còn chờ ông cụ chết sao? Đúng thế đấy. Noriko lại cầm bút lên. Dòng chữ Hán màu trắng nét bay bướm chạy trên tấm bảng nhỏ màu đen. Taneo Muraya. Tên họ bệnh nhân mới nhập viện. Nét chữ của Noriko nhẹ nhàng, tao nhã. Cô chớ nói hở ra đây nha. Noriko dặn dò. Tuy cô biết cũng chẳng cần đến như thế. Không đời nào Kaoru lại có đủ can đảm nói lại với ông già. Nhưng cô bé vẫn gật đầu ưng thuận một cách hết sức nghiêm trang. Vừa lúc đó, có tiếng chuông gọi của bệnh nhân phòng 412 gọi. Ishikura.

bên phải thang gác, các cửa sổ đều trông ra một ngõ hẻm vắng, không có lấy một bóng người qua lại. Màn cửa sổ bao giờ cũng vén ra hai bên, và trong khoảng hở có thể nhìn thấy cảnh đô thành lấp lánh muôn vàn ánh đèn đêm. Đến 9:30, chương trình nhạc kết thúc. Kaoru vươn vai ngáp dài. Cô đến bệnh viện từ sáng sớm lúc 8 giờ, ăn trưa xong thì đi học lớp dự bị, sau đó lại trở về bệnh viện trực đêm. Đến giờ này thì cô đã mệt nhoài cả người. Biết làm thế nào được, đành phải kiên nhẫn chịu đựng vài năm thôi. Noriko cúi đầu đọc sách, tóc rũ cả xuống tận mắt. Kaoru tắt máy, ngồi nhìn ra cửa sổ. Chị ạ, tiên sinh vẫn ở ngoài tiệm rượu à? Không biết. Noriko rời cuốn sách, cô đọc đã gần xong. Có lẽ ta pha tí cà phê nhỉ? Ờ, hay đấy. Kaoru nhanh nhẹn đứng dậy, bật bếp ga. Ở góc phòng sau tấm màn trắng, có thể trông thấy lờ mờ một cái giường ghép đôi và hai cái tủ con. Cà phê và chén tách đặt ở ngăn trên cùng. Kaoru lấy bình cà phê bột không cặn và lọ đường ra, đặt cả lên bàn. Mấy viên đường đây? Một thôi. Bây giờ khi tivi đã im tiếng thì từ ngoài cửa sổ lùa vào cái tiếng rì rầm thoang thoảng của thành phố lúc ban đêm. Ôi, chút nữa thì đổ hết. Kaoru thận trọng đặt tách cà phê xuống ngay trước mặt Noriko. Cảm ơn. Sao lâu thế nhỉ? Không biết đứng có còn vững được nữa hay không đây? Không trả lời thì không tiện. Noriko đành nói lùng bùng cái gì không rõ và vội vàng nốc hết chén cà phê. Nhỡ có tai nạn thì sao? Hay là có ca mổ cấp bách? Lúc bây giờ biết làm thế nào đây? Còn thế nào nữa thì mổ chứ sao? Nhưng nếu ông ấy say thì mổ làm sao được? Có cách gì khác nữa đâu. Giọng Noriko khó chịu rõ ràng. Kaoru thấy lòng tràn ngập một nỗi lo lắng mơ hồ. Bác sĩ trực đi đâu mất để hai chị em ngồi lại một mình đây? Có lẽ vẫn nên gọi lại chăng? Gọi làm gì? Ít ra cũng biết tiên sinh đang ở đằng ấy ra sao. Thôi, cô cứ ngồi xuống và bình tĩnh lại đi nào. Thế nhỡ ông ấy quên mất là mình đang trực thì sao? Không đâu. Em lo quá. Kaoru nói, giọng kéo dài, ảo não. Cô lo lắm à? Cô mà lo à? Noriko nhìn Kaoru vẻ khinh thị. Cô nói dùm một tí coi, việc gì cô phải lo chứ? Thế nếu có tai nạn thì sao? Cô nên nhớ kỹ lấy điều này nhé. Chúng ta không hề có trách nhiệm về việc đó đâu. Đôi kim trên mấy chiếc đồng hồ đặt trong phòng đều chỉ 10 giờ kém 10 phút. Kaoru cảm thấy mình nên im lặng thì hơn, nhưng lại không sao trấn áp nổi mối lo đang làm cho cô tơi bời cả ruột gan lên. Hình như là bác sĩ trưởng không biết tiên sinh uống rượu nhỉ? Biết. Biết mà vẫn làm thinh ư? Kìa! Sao cô cứ ám lấy tôi thế à? Tôi có phải là bác sĩ trưởng đâu. Noriko bỗng dưng phát cáu lên. Thế là câu chuyện tắt ngấm. Kaoru tưởng tượng cái dáng cao gầy của Naoe, gương mặt mệt mỏi xanh xao của ông. Trong những đường nét cân đối sắc gọn như đẽo của gương mặt ấy, có một cái gì băng giá khiến người ta phải rùng mình. Trong cái vẻ điềm đạm của đôi mắt lạnh lùng ấy, có một cái gì thật ghê sợ. Tiên sinh chưa có vợ thật ư? 37 rồi còn gì? Noriko gật đầu. Cô đặt chén xuống bàn, giở cuốn sách ra. Nhưng mắt cô vẫn đờ đẫn nhìn vượt qua trang giấy, hướng về một nơi nào đó bên ngoài cửa sổ kia. Tiên sinh là một bác sĩ có tài năng lớn đấy. Nghe nói trước kia dạy ở đại học. Giá đừng bỏ đi thì bây giờ đã là giáo sư rồi. Tại sao tiên sinh lại chuyển về làm ở đây chứ? Một nhà phẫu thuật lỗi lạc. Muốn thế nào được thế ấy thôi. Không, dù sao cũng thật là khó hiểu đấy. ai lại bỏ một vị trí hiển hách như vậy trong một trường đại học thượng đẳng? Thật kỳ lạ. Noriko phì cười, và Kaoru vẫn không buông tha. Có người thì nói là do một chuyện yêu đương gì đó, người thì lại bảo là vì tiên sinh có chuyện xích mích với các giảng viên ở đấy, chẳng biết thực hư ra sao nữa. Chắc toàn chuyện láo toét cả thôi. Ấy, em cũng nghĩ như thế đấy, lưỡi không xương mà. Có điều ông ấy khó hiểu thế nào ấy, người đâu mà kỳ quặc lắm kìa. Kaoru mới nói chuyện với bác sĩ Naoe được có vài lần, mà lại toàn chuyện công việc trong giờ làm, chứ chưa bao giờ có dịp nói chuyện riêng tư cả. Giữa hai người có một khoảng cách quá lớn về tuổi tác, gần 20 tuổi. Cô hiểu rằng Naoe suy nghĩ hay nói năng đều khác hẳn mình. Nhưng ngay cả với các nữ y tá khác lớn tuổi hơn cô nhiều, thì ông bao giờ cũng vẫn khô khan, lạnh lùng thế. Naoe bao giờ cũng tách mình ra khỏi mọi người và một mực tránh mọi sự giao tiếp. Tại sao bác sĩ chưa lấy vợ nhỉ? Kaoru nói thì thầm ra chiều tư lự. Sao cô lại hỏi tôi cái chuyện ấy chứ? Chắc chắn là nhiều người sẽ lấy làm sung sướng. Kaoru vốn tự cho mình là một giai nhân tuyệt thế, nhưng một vị hôn phu như Naoe, sự chênh lệch về tuổi tác cô sẽ chẳng coi ra gì. Kể cũng tiếc thật. Cô thở dài khe khẽ. Dĩ nhiên là ông ấy có kỳ lạ thật đấy, Noriko kết luận. Và vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Để em nghe cho. Kaoru nhảy bổ tới nhấc ống nghe. Một giọng đàn ông thô lỗ vang lên trong máy điện thoại. Alo, trực ban cảnh sát khu Maruyama đây. Bệnh viện Oriental phải không? Trong máy có thể nghe văng vẳng những tiếng còi xe hơi và tiếng ồn ào ngoài đường phố. Chúng tôi cần đưa một người bị thương tới ngay bệnh viện, có được không ạ? Có chuyện gì xảy ra thế? Cũng là chuyện thường thôi. Mấy tên du đãng gây sự đánh nhau. Có một tên ăn đòn rất nặng, mặt vỡ toác ra, máu tuôn chảy như thác ấy. Đợi cho một chút nhé. Kaoru run rẩy trao ống nghe cho Noriko. Có du đãng mặt máu. Tôi nghe đây. Noriko cầm lấy ống nghe. Chỉ có mặt bị đứt thôi ư? Nạn nhân có còn tỉnh không? Rất tỉnh nữa là khác. Đang la hét om sòm, chửi tục hết chỗ nói luôn. Thế bao giờ các ông tới đây? Chúng tôi cho lên xe ngay bây giờ ạ. Độ 10 phút. À không, 5 phút nữa thôi. Xe đã chạy rồi đấy. Các cô đợi nhé. Trong máy bắt đầu có tiếng tút tút liên hồi. Noriko cố trấn tĩnh thật nhanh và mắt nhìn vào tấm giấy trên bàn, bắt đầu quay số gọi điện, vừa quay vừa ra lệnh cho Kaoru. Còn cô ấy, chạy xuống phòng cấp cứu bật đèn lên, mở cửa ngay đi nhé. Nhớ mở cả máy khử trùng luôn đấy. Phía đầu dây nói bên kia trả lời ngay. Nhà hàng Printem đây. Làm ơn cho biết là Naoe tiên sinh có đấy không ạ? Naoe tiên sinh ạ, xin chờ cho một chút nhé. Trong máy nghe vang vẳng tiếng nhạc, tiếng cười nói lộn xộn. Tên nhà hàng Printem nghe lần này là lần đầu tiên, nhưng Noriko cũng hiểu ngay đây là một quán rượu. Mấy phút sau trong máy có tiếng phụ nữ vọng lại. Alo, tiên sinh đi rồi ạ. Đi rồi ư? Vâng, khi tiên sinh đi có dặn chuyển số điện 438. Đợi cho một chút nhé. Noriko lấy bút ghi ngay. 4, 3, 8, 7, 2, 3, 6. Tiên sinh đang ở chỗ ấy đấy. Vâng, cảm ơn cô. Quả là đang phiên trực mà đi uống rượu thì quá quắt lắm. Đằng này lại la cà hết quán này sang quán khác. Thật là không thể nào tưởng tượng được. Noriko giận đến ngạt thở, nhưng lập tức tự chủ được ngay. Tức giận bây giờ nào có ích gì. Dù sao cũng chẳng có ai ở đây để trút giận lên đầu người ta được nữa. Cô lại nhanh nhẹn quay số điện thoại mới. Khách sạn Ishimoto đây. Một giọng đàn ông láu lỉnh trả lời. Ông làm ơn gọi dùm bác sĩ Naoe ra máy ạ. Chắc bác sĩ đang ngần ở phòng ăn. Noriko nói giọng lạnh lùng mà nhã nhặn, cố nén cơn giận đang làm cô nghẹt thở. Trong ống nghe vang vẳng những câu trả lời của người hầu bàn đang nghe mệnh lệnh. Hình như đây là một hiệu cơm Nhật Bản thì phải. Cái giọng nói của đàn ông láu lỉnh vang lên: "Có ngay đây ạ." Rồi một phút sau, ống máy đã chuyển sang tay người khác: "Tiên sinh đấy ạ." "Có việc gì xảy ra hả?" "Vâng ạ, có người bị thương khẩn cấp lắm ạ." "Vết thương ra sao?" "Mặt bị đứt sâu, máu chảy rất nhiều ạ." "Đã tới bệnh viện chưa?" "Vừa mới trở vào viện xong ạ." Để trả thù, Noriko quyết định nói dối như vậy. "Thế liệu có phải khâu không?" "Thể nào cũng phải khâu ạ." "Được." Naoe im lặng một lát như thể đang cân nhắc xem có nên trở về hay không. "Thôi được, tôi sẽ lên xe ngay đây." "Dạ, tiên sinh đang ở đâu vậy?" "Khu Shibuya." "Mãi tận đấy kia ạ." "Nếu gặp được taxi thì độ 5 phút nữa tôi sẽ về đến nơi thôi. Nhưng xin tiên sinh về thật nhanh cho, tôi van xin đấy." Trong máy nghe đánh tách một tiếng cắt ngang lời Noriko. Kaoru từ phòng cấp cứu chạy vội lên. Noriko bây giờ mới thật hoàn hồn. Cô thong thả đặt cái ống nghe nãy giờ vẫn cầm trên tay xuống chỗ cần máy. "Đã bắt liên lạc được với tiên sinh chưa?" "Này, có biết không, ông ấy đang ở tận Shibuya đấy." "Ở đấy hả?" Kaoru ngây người ra, mồm há hốc. "Tôi ra cổng chờ xem sao nhé." Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn những trang đầu tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Chương trình đọc truyện đêm nay tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai.